Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí, chương 14, gocchuyenaudio.com. Ở thời đại này, trong toàn bộ tinh hệ mỗi tuần, nghệ sĩ mới xuất đạo nếu không có 100 cũng phải có 50 người. Áp lực cạnh tranh trong giới giải trí lớn như thế, có thể nói 99% nghệ sĩ mới đều sẽ dần bị mai một theo thời gian, chỉ có một nhóm rất ít người mới có thể từ trong cái vòng tròn đầy những cạm bẫy cám dỗ này tỏa sáng. So với 99% người còn lại, Sở Ngôn tự nhiên là vô cùng may mắn. Sau nửa năm im hơi lặng tiếng, vừa trở lại nghề liền nhận được kịch bản một bộ phim truyền hình nổi tiếng, lại còn là nhân vật có nhân khí cao nhất. Loại may mắn này thực sự là khả ngộ bất khả cầu. Một, sau khi trailer của Sở Ngôn trong phim được công bố, cậu liền thu hoạch được một đám fan mê sách, số lượt theo dõi trên Weibo cũng theo đó tăng vọt. Một, có thể gặp không thể cầu. Những người hâm mộ này cơ hồ đều là độc giả trung thành của Huyết Chiến hoặc là nói bọn họ vốn là fan của Trừ Thần. Bọn họ cảm thấy Sở Ngôn diễn xuất vô cùng sinh động, trailer tung ra định trang lại quá mức tuấn tú, mới có thể chuyển qua thành fan của cậu. Những người hâm mộ như vậy thường không có sự trung thành, rất nhiều người chỉ là trong lúc hưng phấn, kích động mà trở thành fan, cũng không phải nhất định sẽ yêu mến Sở Ngôn chân chính. Mà tại thời điểm Huyết Chiến đang tuyên truyền đến bừng bừng khí thế, bao phủ toàn bộ Hoa Hạ thì một cái Weibo liền được phát ra thu hút không ít người quan tâm. Tiểu bát quái, giới giải trí. Gần đây mới nổi lên một nghệ sĩ mới họ C, mặc dù phim truyền hình còn chưa được công chiếu thế nhưng nhân khí đã vô cùng cao rồi. Trước đây C đã từng quay qua một quảng cáo, biểu hiện phi thường tồi tệ, các đạo diễn trong giới đều biết diễn kỹ của cậu ta rất kém cỏi, không nghĩ đến lần này lại có thể nhận được một bộ phim truyền hình nổi tiếng. Đoàn đội sau lưng C thực lực cường đại, công ty quản lý thủ đoạn mạnh mẽ. Mẩu tin tức này chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn những tin tức khác, không tính là tin tức gây chấn động gì, bất quá lại thu hút được sự chú ý không ít người. Ngày hôm nay ở 1000 năm sau, có không ít tài khoản Weibo cùng tài khoản Thiên Võng đều nhất chứng thực tin tức này, bất quá trên có chính sách dưới có đối sách, luôn có những biện pháp để trốn tránh, chính vì vậy cái tiểu bát giới giải trí này liền rất nhanh được truyền đi, trong đó ít nhiều cũng phải kể đến công lao của Antiphon. Gần đây Huyết Chiến quả thực rất hot, đã từng xếp đến hạng 15 top tìm kiếm trên mạng, thế nhưng đặt ở trong thời đại giải trí bùng nổ này, vẫn là có chút chưa đủ gây chú ý. Bởi vậy, thời điểm Weibo này vừa mới chuyển phát cũng không có người đoán ra nghệ sĩ họ C, hai kia là ai. Hai chui án bằng Sở Ngôn. Thẳng đến ngày hôm sau khi tiểu bát giới giải trí lại ra một cái Weibo, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu bát giới giải trí. Ngày hôm qua có nhắc đến C, công ty của cậu ta có con mắt nhìn thật tốt, không để C diễn vai nam chính, ngược lại bắt lấy vai nam thứ không buông tay, thực sự là vô cùng quyết đoán. Có người nói lúc trước diễn viên đến thử vai nam thứ có gần 100 người thế nhưng lại bị diễn xuất tồi tệ của C đánh bại, mấy ngày trước trailer nam thứ được tung ra liền thu hút được một đám không ít fan cuồng, nước cờ này của C thực sự không tồi. Một lời gây nên ngàn cơn sóng, đều đã nói đến mức này, còn có người thực sự không hiểu cái. gocchuyenaudio.com, Weibo đang nói cái gì sao? Mọi người đều biết những tin tức trong giới giải trí đại đa số đều là để thu hút sự chú ý của khán giả, tin tức của bọn họ mặc dù có giả, nhưng quá phân nửa là nửa thật nửa giả. Mà một số ít người hâm mộ không hay chú ý đến mấy tin tức trong giới đều cho rằng những tin này là sự thật, thường thường sẽ đối với các ngôi sao đó sinh ra ít nhiều phản cảm. Rất nhanh ở bên dưới Weibo kia, một đám người liền không ngừng gọi hồn chính chủ. Sở Ngôn Nhan, trước kia Sở Ngôn cơ hồ không có người hâm mộ, hoạt động trong công ty lại không tốt, bởi vậy, sau khi ký hợp đồng với Sở Ngôn, Chu Hòa Huy liền thay đổi Weibo cho cậu làm lại từ đầu. Sở Ngôn cái tên này đã sớm bị người khác đặt mất, cho nên sau khi lập lại tài khoản Weibo Sở Ngôn lại có thêm một chữ Nhan coi như là ký hiệu nhận biết. Sau khi Huyết Chiến bắt đầu tuyên truyền, Weibo Sở Ngôn đã vượt qua 10 vạn lượt theo dõi, Sở Ngôn thỉnh thoảng cũng sẽ đăng một vài tấm hình của chính mình cùng người hâm mộ giao lưu trò chuyện. 1 vạn bằng 10, 000, 10 vạn bằng 100.000. Thời đại Weibo mới thực sự là quá thú vị, chủ nhân tài khoản Weibo còn có thể ở bên trong không gian của chính mình phát ra nhiều loại tin tức 3D. Thời điểm những người theo dõi tiến vào không gian là có thể cảm nhận được cảm giác cùng chủ nhân không gian đó giao lưu chuyện trò, phi thường có tính chân thực. Trước kia đã từng nói qua Weibo hiện tại có tính năng đánh ném với tác dụng. Nhìn cưng ngứa mắt ông đây liền đập trứng gà thúi, diệp tử nát, bùn đất, đá tảng cùng nhau tiến lên. Ném cho cưng đến cả người mơ u muội, dù thế nào ông đây cũng là ngứa mắt cưng, ông đây có tiền, liền ném chết cưng. Song song với tính năng đánh ném, còn có tính năng khen thưởng với công dụng. mọi người có thể bỏ tiền mua hoa tươi cùng những ngôi sao, khen thưởng cho người chính mình thích, để không gian ta, ba càng thêm đẹp đẽ, để những người hâm mộ khi đến đây đều có thể nhìn thấy tâm ý của chính mình. Ba Travel Agent, nguyên tác viết là ta cũng không hiểu nghĩa là gì nữa. Không gian Weibo của Sở Ngôn ở trong quá khứ tuy rằng không thể so sánh với một số minh tinh đại bày, hoa tươi đầy đất từng trồng cao đến tận trần nhà, đến cả những ngôi sao có giá cả đắt đỏ cũng có rất nhiều, thế nhưng cậu cũng có không ít hoa tươi trải rộng ở trên không, ở trên mặt đất, sắc màu rực rỡ, đua nhau khoe thắm. Bất quá sau khi chuyện Tiểu Bát giới giải trí qua đi, thứ đầu tiên phát sinh biến hóa chính là những hoa tươi này. Hoa tươi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy giảm dần, mặc dù mỗi đóa hoa tươi chỉ có thời hạn 24 giờ, nếu như ngày hôm sau không được tặng thêm hoa tươi bổ sung, những đóa hoa này khẳng định sẽ biến mất đi không ít. Thế nhưng lần này, vườn hoa tươi lại đồng thời giảm xuống, hơn nữa trên mặt đất ở bên trong không gian của Sở Ngôn còn xuất hiện một ít hột gà thúi. Số lượng hột gà thúi không nhiều, thế nhưng bởi vì hoa tươi cũng không nhiều cho nên những hột gà thúi này đặc biệt bắt mắt. Cái quảng cáo vampire kia tôi đã xem rồi, diễn kỹ thực sự tồi tệ, ngoại trừ gương mặt thì đến một cái ưu điểm cũng không có. Diễn xuất như vậy thật sự có khả năng diễn được trừ nhị thiếu của lòng tôi sao? Trailer mới phát ra căn bản không thấy được cái gì, ngày hôm qua lại có hai cái Weibo nói nghệ sĩ mới họ xê đi cửa sau, này không lẽ là sự thật? Lẽ nào trừ thần nhà tôi? Góc chuyện audio.com, thật sự bị diễn hỏng rồi sao? Tôi không muốn a. Những người ái mộ này tuy rằng không tặng hoa tươi, nhưng là nhất định sẽ ném hột gà thúi. Mà trong những người ném hột gà thúi kia, ngoại trừ phần lớn là anti phần đầy miệng thô tục, còn có một số độc giả trung thành của huyết chiến phẫn nộ chửi ầm lên, gay gắt lên án bọn họ không hy vọng diễn kỹ kém như vậy có thể đi diễn trừ nhị thiếu, bọn họ muốn chính là một trừ nhị thiếu chân chính. Dân mạng cãi nhau đến lợi hại, sẽ có nền tảng khán giả, bất quá nếu diễn xuất thực sự không tốt liền dễ dàng bị chết chìm trong mắng chửi. Dù sao huyết chiến vẫn chưa công chiếu, chuyện này cũng không huyên náo được bao lâu, Sở Ngôn hơi hơi chú ý một chút, Chu Hòa Huy liền khuyên cậu không cần lo lắng. Loại tin tức này trong mắt Thiên Tịnh chính là trò con nít, không có bất cứ uy hiếp gì, trong vòng một ngày là có thể xử lý. Đúng như dự đoán, buổi tối ngày hôm đó, có một blogger nổi tiếng trong giới giải trí liền công khai vì Sở Ngôn mà đứng ra lên tiếng. Bát bất bát quái tiểu phân đội. Mấy ngày nay có rất nhiều người nhắn tin cho tôi, hỏi han tình huống của nghệ sĩ họ C, về chuyện này tôi xin thông báo tối hôm nay A còng đoàn phim huyết chiến sẽ công bố trước một cảnh quay, mọi người đến xem chẳng phải sẽ hiểu rõ tình hình sao. Có điều A còng Sở Ngôn nhan lớn lên thật đẹp trai, liếm A liếm tiểu thịt tươi này thực sự rất tốt tương đương. Cái gì gọi là có dự liệu? Chân chính có dự liệu chính là Weibo nơi này vừa mới phát ra được 5 phút đồng hồ, Weibo đoàn phim huyết chiến bên kia liền thành thật thật thừa nhận, bọn họ xác thực đêm nay muốn công bố trước một cảnh quay, thỉnh những người ái mộ chú ý quan tâm theo dõi, đồng thời cũng biểu thị bọn họ không hề thông đồng với blogger kia, liên quan đến vấn đề người bị nghi vấn lớn nhất gần đây, chỉ cần mọi người xem cảnh quay công bố sắp tới liền có thể minh bạch. Mang theo nghi vấn như vậy, một tiếng sau, đoàn phim huyết chiến rút cuộc công bố một cảnh quay ngắn. Những người hâm mộ vừa mở video ra nhìn, trong nháy mắt liền sừng sốt, cảnh quay kia cư nhiên lại là hình ảnh mô phỏng cao cấp nhất. Thời điểm mở video, hết thảy người hâm mộ đều đeo kính VR, chất lượng hình ảnh của video này đã là cao cấp nhất, chỉ cần kính VR của bọn họ cũng là cao cấp nhất thì bọn họ nhất định có thể cảm nhận được cả người mình đều lạc vào trong một cảnh giới cảm quan kỳ diệu. Nói đúng hơn chính là, bọn họ dường như có thể xuyên qua thế giới kia, có thể nhìn thấy câu chuyện diễn ra ở ngay trước mắt mình. Loại hình ảnh này thực sự là một tác phẩm lớn, mặc dù kính VR của đa số mọi người đều không phải loại cao cấp nhất thế nhưng khẳng định vẫn có một hai người là cao cấp nhất, nương theo đó có thể nhìn thấy một khung cảnh bao la hùng vĩ, bên tai nghe tiếng gió ù ù, từng cảnh tượng quen thuộc trong tiểu thuyết dần hiện ra trước mắt những người ái mộ. Trừ tùng cả người đẫm máu bị súng đạn của quân định bắn đến thịt nát xương tan. Nhiếp Trinh cầm vũ khí trong tay, anh dũng giết địch, huyết dịch dính đầy trên gương mặt, y đứng trên chiến trường tựa như vị chiến thần uy vũ nhất, còn có Mâu Tiểu Huyên, Chiêm Tư Lâm, Đái Đức, Canh Chính Hạo. Những cái tên này, chính là những nhân vật trọng yếu nhất bên trong tiểu thuyết, bọn họ cứ như vậy ở trước mắt người hâm mộ biểu diễn một hồi cố sự. Mâu Tiểu Huyên chảy xuống, góc chuyện audio.com, huyết lệ, Chiêm Tư Lâm trước khi chết vẫn muốn gặp lại người yêu, Đái Đức trên chiến trường anh dũng chiến đấu, Canh Tư Hạo sống đến già, ngắm nhìn đất nước từng ngày phát triển, nở một nụ cười vui mừng, thanh thản. Mà thẳng đến thời điểm cuối cùng, thiếu niên kia mới xuất hiện ở trong hình ảnh giả lập. Ở bên trong vũ trụ vô vàn ngôi sao, một thiếu niên tuấn mỹ, dáng người cao ngất, đứng đối diện với thiên binh vạn mã của kẻ thù, cậu phảng phất như không biết sợ hãi, kiên cường, bất khuất. Cậu cố gắng nói chuyện trì hoãn thời gian, cậu trấn định ung dung khiến chủ soái của đối phương giận dữ. Tại một khắc kia khi ngàn vạn tia sáng cắn nuốt thân thể, nét cười của cậu lại trở nên vô cùng rực rỡ, ôn nhu. Sở hữu loại phong tư thanh nhã kinh tài diễm lệ như thế, trong toàn bộ vũ trụ này e rằng chỉ có một mình thiếu niên này. Lấy sức một người ngăn cản ngàn cơn sóng dữ, trở thành thần thoại vĩnh viễn trong miệng thế nhân. Trên đời này có thể có Nhiếp Trinh thứ hai, thứ ba, sử dụng vũ khí tinh thần tối tân nhất, trở thành chiến thần Hoa Quốc, để quốc gia này từ nay về sau có thể thoát khỏi chiến tranh, nghênh đón một thời đại hòa bình mới. Thế nhưng trên thế giới này vĩnh viễn không thể có thêm một chủ thần thứ hai, cậu ấy chết ở trước niềm hy vọng của quốc gia, chết trong bóng tối trước lúc bình minh, cậu ấy chính là một tia sáng đánh tan mọi hắc ám, cậu ấy chính là tinh thần thủ vệ quốc gia này. Một đạo ánh sáng trắng qua đi, toàn bộ video kết thúc. Khiến cho rất nhiều người hâm mộ thời điểm lấy lại tinh thần, bọn họ mới phát hiện bản thân mình chẳng biết từ lúc nào đã chảy nước mắt. Mà việc bọn họ làm vào một giây tiếp theo chính là mở lại video kia, đồng thời phát ra tiếng. Mẹ kiếp, là ai nói A Còng Sở Ngôn Nhan diễn kỹ không tốt? Lăn ra đây, lão tử đảm bảo đập chết cưng. Cái này gọi là diễn kỹ không tốt. Bóng người thiếu niên này kiệt cường bất khuất, phảng phất đều giống với hình tượng trong lòng của những người yêu sách vừa mới không ngừng lên tiếng chỉ trích kia. Nếu như này cũng bị coi là diễn xuất không tốt, vậy thì trên thế giới này sẽ không còn ai chân chính có diễn kỹ ưu tú nữa. Mà tại thời điểm những người hâm mộ Sở Ngôn bắt đầu bất bình, khi Thiên Tam Phiến đã quay chụp được 2 ngày rồi. Bộ phim này chỉ có thời gian 90 phút, tuy rằng không cần phải giống như phim truyền hình, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, ngay cả một tia rễ tóc cũng thể phạm một chút sai lầm, thế nhưng yêu cầu của Lưu Đạo vẫn là vô cùng cao. Làm nghệ sĩ tuyến đầu, vai nam chính Lăng Kỳ quả thực diễn xuất không tệ, thời điểm tiến hành đối diễn cùng Sở Ngôn cũng phi thường thuận lợi. Trong bộ phim này là vai nam chính câu dẫn Tần Mộ Nghiên, muốn lợi dụng nữ nhân này tiếp cận đối tượng lừa đảo của chính mình, thời điểm Lăng Kỳ đối diễn cùng Sở Ngôn thường thường sẽ có một ít động tác tiếp xúc thân mật. Tỉ như mấy hành động có tính chất khiêu khích như cầm tay, ôm eo, xoa mặt, thổi khí qua tai a. Những hành động này đều là nhất định phải có. Nhìn một vị đại mỹ nhân như thế, Lăng Kỳ tuy nói trong lòng có chút lúng túng, dù sao mọi người cũng đều là đàn ông, thế nhưng biểu hiện của Sở Ngôn lại quá mức trấn tĩnh, khiến y cái gì cũng không tiện nói ra. Về phần nam thứ La Nhị Hào có rất ít cảnh đối diễn cùng Sở Ngôn đang đứng bên cạnh lại đang tức giận đến nghiến răng. Một nữ thần quyến rũ như thế, góc truyện audio.com, Tần Mộ Nghiên có cỡ nào xinh đẹp a? Dựa vào cái quái gì mà chỉ có một mình Lăng Ca mới có thể xoa mặt đùa giỡn, thậm chí Sở Ngôn còn chủ động đùa giỡn lại y à. Này không công bằng, vì cái lông gì nam thứ như y không thể có nhiều phân cảnh hơn. La Tư Hạo rất nhanh liền đi tìm Lưu Đạo nói chuyện, yêu cầu tăng thêm phân cảnh của chính mình, y cũng muốn cùng Sở Ngôn đối diễn. Thế nhưng Lưu Đạo lại liếc y một cái, nói, nhân vật của cậu là kiểu hình thích đánh lộn, thông minh chuyện tình gì gì đó vẫn là giao cho Lăng Kỳ thôi, cậu nên đi nghỉ ngơi đi. La Tư Hạo, lão tử cũng rất thông minh có được không? La Tư Hạo một lòng nhào vào người Tần mỹ nhân, cũng chính là vào người Sở Ngôn, cũng không ngại đồ vật nọ kia vướng víu. Mà ở một góc khác, Lăng Kỳ sau khi kết thúc cảnh quay đang ngồi nghỉ, nữ chính Tống Xảo thế nhưng lại đứng bên cạnh y, vừa uống nước vừa nói. Lăng ca, tim anh đập rối loạn a. Lăng Kỳ động tác chuẩn bị uống nước hơi ngưng lại, một lúc lâu sau y mới cười nói. Rõ ràng như thế, Tống Xảo cười híp mắt nói. Rất rõ ràng, diễn xong một cảnh kia anh ngay cả nắp chai cũng chưa mở liền muốn uống nước rồi hả? Lăng Kỳ, sau khi mở nắp chai, Lăng Kỳ uống mấy ngụm nước thấp giọng nói. Cô không đối diễn cùng Sở Ngôn cho nên cô không thể hiểu nổi loại cảm giác đó. Tiểu La đứng ở bên cạnh xem chỉ cảm thấy Sở Ngôn diễn Tần Mộ Nghiên là loại hình cậu ta thích, cậu ta không hề nghĩ đến tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản đều là do diễn kỹ của Sở Ngôn tốt vô cùng. Thời điểm tôi cùng Sở Ngôn đối diễn thật sự cảm giác. Trên mặt thoáng hiện một tia ngại ngùng, Lăng Kỳ dừng một chút nói. Tôi cảm thấy cậu ấy đang câu dẫn tôi. Nói đúng hơn là Tần Mộ Nghiên đang câu dẫn tôi, rất đẹp, rất có sức mê hoặc đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói, cho dù không phải loại hình mà bản thân yêu thích thế nhưng có một đại mỹ nhân hoạt sắc xinh hương như thế mà xuất hiện trước mặt, mỗi hành vi cử chỉ của cô ấy đều tràn đầy mê hoặc câu dẫn, thật sự là rất khó kiềm chế. Tống Xảo nói, cảnh vừa rồi, cô ấy câu dẫn anh không sai thế nhưng anh cũng đang câu dẫn cô ấy. Sau một lúc trầm mặc, Lăng Kỳ mới thở dài nói. Tôi câu dẫn bất quá cô ấy. Đúng, chính là chỗ này tôi câu dẫn bất quá cô ấy. Nếu như vai nam chính có thể đem Tần Mộ Nghiên câu dẫn thành công, Tần Mộ Nghiên còn có thể biến mất không thấy bóng hình sao? Đến cuối cùng, chân chính rơi vào lưới tình cũng chỉ có một mình nam chính. Tần Mộ Nghiên, hay còn gọi là Tần Mộ tiêu sái mà xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Tu Minh tiểu bảo bối, chúng ta nếu có duyên liền gặp lại, tặng cho anh một nụ hôn. Tu Minh chính là tên của vai nam chính, vai nam đáng thương sau khi biết Tần Mộ Nghiên là đàn ông, phản ứng đầu tiên cư nhiên lại là. Tôi thực sự cong rồi hả? Phản ứng thứ hai mới là, mẹ nó, lại bị lừa, phòng ba huyết chiến đã bình ổn lại, những người hâm mộ càng thêm mong chờ đến lúc phim chính thức được phát sóng. Mà ở bên này, tiến độ quay chụp khi Thiên Tam Phiến cũng phi thường khả quan, ngoại trừ nam chính Lăng Kỳ gần đây số lần âng càng ngày càng nhiều, thời điểm mỗi khi cùng Sở Ngôn đối diễn đều sẽ xuất hiện một điểm sai sót, khiến cho Lưu Đạo buồn bực không thôi. Thẳng đến thời điểm khi Thiên Tam Phiến chỉ còn lại một ngày quay cuối cùng, buổi tối ngày hôm đó vừa kết thúc quay chụp, Sở Ngôn liền chuẩn bị rời khỏi đoàn phim. Góc truyện audio.com, Chu Hòa Huy có chút việc phải về thủ đô Tinh xử lý, liền tìm một trợ lý tạm thời chăm sóc Sở Ngôn. Sở Ngôn vừa đi tới bãi đỗ xe, bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh La Tư Hạo vặn vẹo, nhăn nhó, hai tay nắm chặt mà đi tới. Cách Trương,